Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, trong mây chặn giết. Chương 558, trong mây chặn giết tiểu thuyết. Chí Tôn Kiếm Hoàng tác giả, Nửa Bước Tang Thương. Sáng sớm, Đông Liệt Chủ thành một mảnh hỗn loạn, tiền tới tham gia ưng chuẩn thí dực sẽ tây thành các thế lực lớn. Đều khởi hành, chạy về Tây Linh Chiến Thành, bởi vì ngay đêm qua, Tây Linh Chiến Thành truyền đến tin tức, ở Tây Thành cảnh nội, xuất hiện vô số hài cốt quái vật, đang ở tập kích Tây Linh Chiến Thành các nơi địa vực. Cốt tộc tai nạn và rắc rối. Tin tức này, nhượng rừng Tây Thành các võ giả, cảm thấy rất lo lắng, đều cải biến hành trình, hỏa hốc đường về. Cùng lúc đó, một tòa trong sân, Thiên Nguyên Tông mọi người tề tụ, trong viện còn đứng trước tam đầu màu mực cự điêu. Loại này màu mực cự điêu, lông chim trình thủy mặc sắc, hiện lên kim trúc vậy sáng bóng, tựa như là huyền cấp kim trúc đúc kim loại mà thành. Điêu chiều cao chừng 10 trượng, cấp 3 trượng, dĩ Thiên Nguyên Tông mọi người nhân số mà nói, tam đầu màu mực cự điêu làm đường về tọa kỵ, tựa hồ cũng không cú. Thế nhưng, loại này màu mực cự điêu một ngày triển khai hai cánh. Điêu bối diện tích lại có nửa sân như vậy rộng mở. Riêng là vừa cự điêu, cũng đủ để chịu tải Thiên Nguyên Tông mọi người. Dạ Mặc Long Điêu, đây là tam đầu màu mực cự điêu tên. Nãi là một loại cực chân quý yêu cầm. Kỳ tốc cực nhanh, bay qua một tòa chiến thành. Chỉ cần lưỡng ngày, cho dù biến tầm Đông Liệt Chủ thành các hàng loạt môn, cũng khó tìm ra vừa cự điêu đến. Này tam đầu màu mực cự điêu, chính là Đổng gia cung cấp. Trên danh nghĩa là tá do Thiên Nguyên Tông mọi người, kỳ thực thị thực hiện và Tần Mặc Minh hữu ước định. Trong sân, Thiên Nguyên Tông mọi người cũng không có tâm tư thưởng thức này tam đầu cự điêu dáng dấp. Một đám tâm tình của người ta dai rất lo nghĩ. Cứ tin tức thuyết, lần này chúng ta Tây Thành cốt tộc tai nạn và rắc rối tự phát sinh ở Thập Phong Sơn Mạch phụ cận. Đợi được chúng ta phi lâm tông môn bầu trời, nhất định phải cẩn thận. Cốt tộc sống lại hài cốt, không chỉ có là người cốt, còn có phi cầm chi cốt. Cổ Phong chủ thần tình ngưng trọng, phân phó tông môn hậu bối các loại công việc. Mọi người tại đây thần tình đều là lộ ra trầm trọng. Quả thật bọn họ đều rất tuổi còn trẻ, lại cũng đã nghe nói qua cốt tộc tai nạn và rắc rối nghe đồn. Tục truyền, mỗi một lần cốt tộc khởi mầm tai và đều là ở nhân tộc cảnh nội, thi dĩ cốt tộc bí pháp, sống lại nhân tộc, dã thú thi hài, hóa thành cốt tộc taxi binh, tiến công nhân tộc các nơi thành trấn. Từ lần trước thiên niên chi chiến tới nay, Tây Linh Chiến Thành cảnh nội, tổng cộng phát sinh qua 3 lần cốt tộc tai nạn và rắc rối. Mỗi một lần cốt tộc tai nạn và rắc rối, dài có vô số nhân tộc bị chết, bọn họ thi hài lại lần nữa bị sống lại, trở thành cốt tộc nanh vuốt, tập kích từng ngọn thành trấn. 3 lần cốt tộc tai nạn và rắc rối, đối với Tây Linh Chiến Thành mà nói, dài dường như chịu đựng to lớn thiên tai. Bởi vậy, Tây Thành người của môn đối với cốt tộc, vưu kỳ thống hận. Thậm chí ở quỷ tộc cừu hận trên, sư phụ, sư bá bọn họ, nhất định không có việc gì. Có đệ tử nắm chặt nắm tay, hét lên, Cổ Phong chủ, Bách Thấm Phượng chờ sư môn trưởng bối gật đầu. Cũng không nói nhiều, phân phó mọi người lập tức khởi hành, chạy tới Thập Phong Sơn Mạch, và đồng môn cùng nhau kề vai chiến đấu. Trong sân một trận cuồng phong cổ đãng. Tam đầu Dạ Mặc Long Điêu vỗ cánh, kèm theo vài tiếng kêu to, cấp tốc lên không, thâm nhập tầng mây, biến mất trong tầng mây. Vừa Dạ Mặc Long Điêu xuyên toa trong đó, màu mực cánh mở rộng, hơi vỗ, liền dĩ lược tới trăm trượng ở ngoài. Điêu trên lưng, từng cây một màu mực lông chim dựng thẳng lên, mở rộng ra đến, cuồng phong suy phất nhiều, liền bị những hắc vũ văng ra. Độ lệch phương hướng, có thể dùng ngồi ở điêu trên lưng, cho dù không vận công, không bày binh bố trận, cũng sẽ không cảm thấy hít thở không thông. Điểm này cũng là Dạ Mặc Long Điêu chỗ chân quý. Tần Mặc, Tần Vân Giang, Hùng Biêu, còn có Đông Đông Đông chờ người ngồi chung một chỗ. Một đám niên thiếu nhưng không có đàm tiếu lòng của tình. Đều ở đây lo lắng Tây Linh chiến thành đích tình huống. Mặc Ca Nhi, cốt tộc tai nạn và rắc rối. Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đông Đông Đông hạ thấp giọng hỏi. Đông Liệt chiến thành vị trí và cốt tộc lãnh địa cũng không giáp giới, bởi vậy nhiều lần mầm tay vạ chung, tiền ít gặp phải cốt tộc tai nạn và rắc rối, ngược lại là và quỷ tộc tranh đấu nhiều hơn một chút. Béo niên thiếu từ nhỏ ở đốt trường trấn đại, đối với cốt tộc nhận chi cận tồn tại ở Hải Đồng thì nghe qua đáng sợ thuật lại, căn bản không có rõ ràng nhận chi. Tần Mặc gật đầu, sắc mặt rất ngưng trọng. Kiếp trước cốt tộc, quỷ tộc và yêu tộc, tam tộc khởi can qua tai nạn và rắc rối đại lục, trong đó dĩ cốt tộc đáng sợ nhất. Cốt tộc bí pháp có thể không ngừng sống lại người mất hài cốt, đối với nhân tộc tạo thành tổn thất thực sự thái thật lớn. Vưu Kỳ đương đối mặt hài cốt, rất khả năng thị thân hữu của mình, bằng hữu cùng với sư huynh đệ thì đó là tâm hồn không gì sánh được dày vò. Nghe Tần Mặc giảng thuật cốt tộc tai nạn và rắc rối các loại đáng sợ, ở đây một đám các thiếu niên sắc mặt đều là trắng bệch. Bọn họ thân là võ giả, tịnh không e ngại chiến đấu, cũng không úy kỵ tử vong, thế nhưng nếu yếu bọn họ cùng thân bằng bạn tốt hài cốt giao chiến, bọn họ chẳng biết có thể hay không hạ thủ được. Khi đó, vô luận các ngươi đối mặt là ai, cũng không thể nhân từ nương tay. Tần Mặc giọng nói lãnh cứng rắn, trầm giọng nói rằng, các ngươi cũng không mong muốn chính trở thành hài cốt đại quân một thành viên, hướng sư huynh của mình đệ hạ thủ chứ. Nghe vậy, Đông Đông Đông, Tần Vân Giang, còn có Thiên Nguyên Tông một ít đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt đều khó coi, vô ý thức gật đầu. Trên thực tế, chân gặp gỡ tình huống như vậy, bọn họ vẫn không thể xác định đến lúc đó có thể hay không cứng rắn khởi dụng tâm. Tần Mặc lắc đầu, âm thầm thở dài, kiếp trước hắn trải qua như vậy tàn khốc, biết được phân dày vò đau đớn, đối với đột nhiên lên cốt tộc tai nạn và rắc rối, Tần Mặc có chút bận tâm. Thân thể hắn còn không có khỏi hẳn, tu vi hữu đình trệ tại tiên thiên, tông sư cảnh trong lúc đó, nếu là gặp phải nguy cấp tình huống, thực thị tương đương phiền phức. Lúc này, Hùng Biêu còn lại là vỗ ngực, úng thanh nói, biến thành hài cốt, các người yên tâm, nếu là như thế này, yêm gặp phải các ngươi, hội đem bọn ngươi trấn ở tiểu dưới chân núi, chậm rãi tìm kiếm phục hồi như cũ phương pháp của các ngươi. Không có việc gì, nghe gấu người niên thiếu nói như vậy, ở đây chúng niên thiếu nhất thời có chút không nhịn được. Nói như thế rất nhiều, Hùng Biêu xem ra căn bản không biết chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá, đi qua Hùng Biêu như thế nhất nháo, chúng niên thiếu tâm tình khá hơn nhiều. Có người suy đoán, tông môn khả năng không có gì đáng ngại, dù sao có nhiều cường giả như vậy tọa trấn Thập Phong Sơn Mạch. Bên tai truyền đến ngân rừng đích tâm niệm truyền âm, đầu này hồ ly kinh ngạc nói, kỳ quái, cốt tộc hội vào lúc này khởi cốt loạn, có chút không tầm thường nha, không có nghe thuyết cốt tộc vị ấy cường giả nhu muốn tiến hành cốt loạn hiến tế. Chẳng lẽ là bản hồ đại nhân thụ thương trong lúc cốt tộc cảnh nội xảy ra biến cố gì, bồn đại gia cũng không có nghe thuyết. Cao ải tử ghé vào điêu trên lưng, nhìn như đang ngủ, kỳ thực là ở dùng một loại phúc ngữ nói chuyện với nhau. Cho dù là tuyệt đỉnh cường giả cũng khó mà phát hiện. Cư này ải tử thuyết, đây là hắn bộ tộc trời xanh bản lĩnh. Tần Mặc trong lòng khẽ động, ngân dừng, cao ải tử cũng không biết tình, tựu có chút kỳ quái. Và hai người này ở chung càng lâu, Tần Mặc càng là năng cảm thấy, hai người này ở đều tự trong tộc, sợ rằng có cực cao địa vị. Nếu như nói lần này ưng chuẩn thí dược sau đó, Tần Mặc ở Tây Linh chiến thành, tương thu được cực cao địa vị, sẽ bị coi là Tây Thành tương lai đỉnh cường giả, ban đầy đủ tôn trọng. Như vậy, Ngân Mặc, cao ải tử tại thân thể ra chạm huống tiền, nhất định ở đều tự trong tộc, chính mình cao hơn địa vị. Đồng thời, Tây Linh chiến thành và lưỡng tộc, chỉ sợ là khó có thể so sánh. Hai người này không biết chuyện, lần này Tây Thành cốt tộc tai nạn và rắc rối, tựu có chút kỳ quái. Tần Mặc mơ hồ ngửi được một loại kỳ hoặc mà không tường cảm giác. Chính suy nghĩ thì, phía trước trong tầng mây, bỗng nhiên hắc vụ xoay quanh, hội tụ thành một cánh cửa hộ, chắn phía trước, phanh, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com. Hắc vụ môn hộ mở rộng, từng cổ một hắc phong cổ đãng ra, hóa thành vô số đạo xúc tua, hướng phía đầu kia cự điêu triền khứ. Tình cảnh này nhượng một đám các thiếu niên hoảng sợ thất sắc, Tần Mặc càng biến sắc. Hắn từ hắc vụ môn hộ chung cảm thụ được thiên quỷ hồ khí tức, vừa cái tên kia, Tần Mặc ánh mắt sảng rộng, cánh tay khẽ động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã ra khỏi vỏ, chém đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cùng với ngân rừng truyền âm, nhượng hồ ly bảo hộ một đám niên thiếu an toàn. Giờ này khắc này, hắn phải hướng hồ ly xin giúp đỡ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng có cầu bản hồ đại nhân một ngày đêm, ngân rừng như vậy cười. Bỗng nhiên tiếng cười bị kiềm hãm, hét lên, không xong. Còn có cường giả xuất thủ chặn giết, ong ong ong. Hơn 10 nói u lam tên xuyên thủng tầng mây. Tới, kỳ thế chi sắc bén. Đúng là tương hư không phá vỡ hơn 10 nói vết tích. Theo sát mà, bên kia tầng mây, xoay mình đắc sôi trào. Như nước biển cuộn trào mãnh liệt. Bang bang phanh, từ trong tầng mây lao ra mấy đạo thân ảnh. Đều là vóc người ải dĩ hắc sắc thuộc da che lại toàn thân. Chỉ có từng viên loan hình ngắn trùy, nhúc nhích băng lãnh quang mang, ở trong tầng mây lóe ra bất định, phi tập tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.